Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, U Ám Chi Chủng. Ánh nắng cứ điểm, cái này cứ điểm cách hành tinh khoảng cách là 160 quang phân. Từ cứ điểm nhìn lại, nơi xa bị màu vàng kim thiên vực che đi phần lớn hành tinh chỉ có quýt một kích cỡ tương đương. Tại cứ điểm chung quanh trong vũ trụ, nổi lơ lửng đại lượng mảnh vỡ hài cốt, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phá toái thi thể. Oanh long tương đương, từng chiếc đại hình xe nâng tại cứ điểm bên trong khoảng chừng xen kẽ. Nhanh chóng dọn dẹp trên mặt đất rác rưởi bên trong có là công trình kiến trúc mảnh vỡ, có là hài cốt của chiến hạm, còn có không ít thì là thi thể. Đây là muốn nhét thủ vệ thi thể. Trước mắt dọn dẹp ra đến chỉ ít có 3.000 nhiều cỗ. Mỗi một cỗ thi thể đều rách tung tóe, thiếu cánh tay cụt chân, có đầu bị nghiền nát, có ngũ tạng lục phủ bị yết bạo, có xương cốt thành bùn. Bọn chúng giống như rác rưởi đồng dạng bị xếp thành một đống. Nhìn xa xa liền cùng một tòa núi nhỏ tựa như. Xe nâng phụ cận đứng đấy một đầu màu đỏ thẫm cơ giáp. Cơ giáp trong loa phát thanh không ngừng truyền xuất ra thanh âm. Tăng thêm tốc độ. Ai? Ngươi còn có ngươi. Nhanh đưa cái này trồng phế liệu lôi đi. Cao năng lô chính cần vật liệu đâu? Ngươi, động tác nhanh lên. Đem cái này trồng thi thể kéo đến mục nát thất đi. Thủ lĩnh nói, hắn muốn ăn thuần thiên nhiên lục sắc rau quả. Những thi thể này hư thối liền có thể là thượng hạng phân bón, mệt mỏi tựa như cảnh tượng như vậy. Phát sinh ở cứ điểm mỗi một cái góc, toàn bộ cứ điểm chính cực nhanh bị dọn dẹp. Thuộc về màu vàng kim thiên vực mọi thứ đều bị phá đi xây lại. Từng đài mới tinh nhét phòng pháo được cài đặt tại mới cứ điểm các ngõ ngách. Từng chiếc chiến hạm, từng đài cơ giáp nhao nhao vào ở trong đó. Bị kẻ lưu vong môn chính cực nhanh đem ánh nắng cứ điểm chế tạo thành thuộc tại chính bọn hắn căn. Cứ chiến lược, Misen cũng ở đây cứ điểm bên trong. Hắn hiện tại đang tại cứ điểm bên trong lực phòng ngự mạnh nhất chỉ huy trong trung tâm. Xuyên thấu qua toàn bộ tin tức màn hình, hắn tùy thời tùy chỗ địa quan sát trong yếu tắc mỗi một cái góc. Dù là cứ điểm thêm một cái con ruồi, hắn cũng có thể tại phát hiện đầu tiên. Nhìn xem cứ điểm bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng, Misen trên mặt khó được xuất hiện vẻ mỉm cười. Trước sau bất quá 4 tháng, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kéo một chi quân đội, lại thành công công phá màu vàng kim thiên vực bên trong khó khăn nhất gặm một cục xương. Thành tựu như vậy, cho dù là được chứng kiến vô số vinh dự, hắn trong lòng cũng cảm thấy có chút đắc ý. Nhìn một hồi cứ điểm, Misen liền kêu thị giác thiết đổi được màu vàng kim thiên vực phương hướng. Bỗng nhiên xem xét, cái kia vùng trời vực chỉ có thể nhìn thấy một khỏa quang mang dị thường ảm đạm hành tinh. Nhưng nếu như dùng tới tia sáng lọc kính, liền có thể nhìn thấy một cái võng trạng bóng đen. Bóng đen này chính là màu vàng kim thiên vực. Misen híp mắt, cường đại thân thể giao phó hắn kỳ tích đồng dạng thị lực. Không cần mượn nhờ bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị, là hắn có thể nhìn thấy màu vàng kim thiên vực cặn kẽ bộ dáng. Màu vàng kim thiên vực con cưng của thần. Ha ha, một đám ánh mắt thiển cận dòi bọ. Tham lam chiếm một cái hố phân liền cho rằng là thần quốc độ. Thực sự là buồn cười. Cùng màu vàng kim thiên vực người làm mấy tháng chiến, Misen thật sâu cảm thấy màu vàng kim thiên vực người loại kia tự cho là đúng trong vũ trụ cao ngạo. Cái này khiến hắn rất là bất mãn. Hiện tại, hắn tiến công màu vàng kim thiên vực, bắt kẻ độc thần Trương Viễn tự nhiên là mục tiêu chủ yếu. Nhưng trừ cái đó ra, thuận tay diệt thiên vực, hắn cũng là tương đối vui lòng. Chờ ta hủy màu vàng kim thiên vực, đem toàn bộ các ngươi lưu đày tới vũ trụ không nhà để về. Ta ngược lại muốn xem các ngươi cái này chút con cưng của thần là một bộ dạng gì biểu lộ. Hắc hắc hắc, Misen ác thú vị mà nghĩ lấy. Đương nhiên, những ý niệm này chỉ là một cái tiêu khiển. Misen suy nghĩ rất nhanh liền chuyển đến hắn đối thủ chân chính trên người. Tên kia đã tại màu vàng kim thiên vực ngốc lâu như vậy, hắn khẳng định cũng làm đại lượng chuẩn bị. Lấy hắn tốc độ phát triển, chờ chúng ta chân chính giao thủ thời điểm, hắn coi như chiến lực không bằng ta, chỉ sợ cũng phải chênh lệch không xa. Dựa vào ta một người nghĩ đánh bại hắn, khẳng định phi thường khó giải quyết. Ta sợ rằng phải tìm người trợ giúp. Tận thế thượng đoạn tuyệt đỉnh cao thủ giao phong, bị kẻ lưu vong lực lượng hoàn toàn vô dụng. Nhất định phải ngang cấp cao thủ mới có thể giúp hắn. Nghĩ vậy, Misen giơ lên tay trái. Tại ngón giữa tay trái bên trên mang lấy một cái bạc chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bên trên đường vân là một đầu cuốn thành một vòng độc xà. Con rắn này là độc nhãn. Độc nhãn vị trí vây quanh một khỏa hạt vừng lớn nhỏ. Lóe ra hắc sắc u quang đá quý. Misen thân thủ nhẹ nhàng đặt tại đá quý bên trên. Nhắm mắt lại. Trong lòng mặc niệm, hỗn độn chúa tể, trong hư không quân vương, ngài tùy tùng khẩn cầu ngài ban cho một cái u ám hạt giống. Niệm xong câu này sau khi, Misen liền tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Lúc đầu, hắn nghĩ muốn người giúp, căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp liên hệ hỗn độn đồng minh biết là được, nhưng tình huống bây giờ có chỗ khác biệt. Cái địa phương quỷ quái này phi thường vắng vẻ, không cần nói liên hệ hỗn độn đồng minh biết, cho dù là kêu gọi trong hư không vị kia vĩ đại chúa tể, cũng phải rất lâu mới biết được đáp lại, hơn nữa đáp lại cũng là mơ mơ hồ hồ, cơ bản không chiếm được cái gì thực chất trợ giúp. Hắn cứ như vậy các loại đại khái nửa giờ, rốt cục chờ đến đáp lại, chỉ nghe cùm cụp một tiếng. Trong tay hắn ngân sắc chiếc nhẫn bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Độc xà độc trong mắt đá quý vậy mà rơi xuống. Cái này bảo trên đá ánh sáng trở nên càng ngày càng tối tăm. Chỉ cần nhìn chằm chằm nó coi trọng một giây. Toàn bộ tâm thần cũng sẽ bị hắn dẫn dắt mà không cách nào tự kềm chế. Đây chính là u ám chi chủng. Lợi dụng hạt giống này. Misen có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một cường giả. Nếu như vận khí tốt, hắn tìm được thụ loại người có cường đại thiên phú chiến đấu. Chế tạo ra cường giả thậm chí khả năng cầm giữ sẽ vượt qua Misen sức chiến đấu. Bất quá, được cái này mất cái kia. Thế giới này không có cơm trưa miễn phí. Thụ loại người có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Nhưng cái này lực lượng tối đa chỉ có thể kéo dài một năm. Cái này một năm bên trong. Hắn làm mất đi tự do ý chí. Đối với Misen nghe lời răm rắp, một năm sau, thụ loại người cũng sẽ bị u ám chi chủng phản phệ. Lực lượng biết bay nhanh yếu bớt, bình thường không cần một tháng, lực lượng của hắn liền sẽ biến mất hầu như không còn. Bản thân cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Đối với thụ loại người mà nói, đó là cái triệt đầu triệt đuôi đại bi kịch. Nhưng đối với Misen mà nói, đây là hắn ứng phó trương viễn tuyệt diệu thủ đoạn, tay cầm hắc ám chi chủng. Misen suy tính mấy giây, trong lòng thì có nhân tuyển thích hợp. Hắn đè xuống thông tin. Dirac, người đến phòng chỉ huy của ta đến. Dirac, chiến sĩ cơ giáp, tại cơ giáp chiến đội bên trong xếp hạng thứ 5. Trước mắt cũng không phải là mạnh nhất, nhưng hắn tính cách cứng cỏi. Về thiên phú tốt, người cũng trẻ tuổi nhất, tính dẻo mạnh. Đợi một thời gian, tất nhiên là dưới tay hắn đệ nhất cao thủ. Đương nhiên, cái này chút đều không ý nghĩa. Hắn chọn chúng Dirac trong nháy mắt. Người này liền không còn tương lai có thể nói. Tại Dirac chạy tới trong khoảng thời gian này, Misen lại liên lạc hậu phương cơ giáp tổng công trình sư. Quy, Lô Lâm, ta cần một đài máy mới giáp. Trên cơ giáp muốn trang bị chúng ta mới nhất nghiên chế cuồng bạo cấp động cơ. Chờ đã, thủ lĩnh, chúng ta hôm qua mới vừa bắt ra đài này dòng xoáy động cơ. Nó kỹ thuật còn chưa thành thục, hiện tại thì có dùng tại trên cơ giáp. Phong hiểm quá lớn, cái này đích xác là vấn đề lớn. Misen cũng không biện pháp gì tốt, hắn chỉ có thể khuất phục tại hiện thực. Cái kia trước mắt cơ giáp động lực năng lượng cao nhất đạt tới bao nhiêu? Cao nhất 2.500 mã lực, cao hơn nữa mà nói. Động cơ tính năng liền không ổn định. 2.500 mã lực. Dạng này công suất chuyển vận. Chỉ sợ cùng thiên toa quỹ đạo pháo không xứng đôi a. Cái gì? Lô Lâm khẽ giật mình. Sau đó hô lên. Thủ lĩnh, Chẳng lẽ ngài chuẩn bị tại đài cơ giáp này lên trang bị thiên toa quỹ đạo pháo? Không không không, tuyệt đối không được. Thiên toa mặc dù uy lực phi thường lớn, nhưng hắn thực sự quá nặng đi. Dù là cơ giáp động lực đạt tới 2.500 mã lực, giơ lên một đài thiên toa, hắn như cũ lại biến thành một con ốc sên. Cái này căn bản là cái bia sống. Trên chiến trường tối đa chỉ có thể mở một pháo. Hắn nói là sự thật. Misen mặc dù đối với máy móc cũng không tinh thông, nhưng cơ bản thông thường nên cũng biết. Hắn biết mình ý nghĩ đã vượt qua Hàn Băng cứ điểm trình độ kỹ thuật. Thế nhưng là, Trương Viễn gần hơn chiến nổi tiếng. Dirac cho dù là mạnh, năng lực cận chiến phía trên khẳng định cũng kém xa Trương Viễn. Song phương đối công, khả năng nhất phát sinh chính là Dirac bị miểu sát. Muốn thực dạng này, vậy hắn u ám chi chủng liền uổng phí. Sở dĩ, muốn để cho Dirac trên chiến trường thành là trợ thủ của hắn. Bắn tỉa khoảng cách xa là duy nhất thích hợp Dirac thủ đoạn công kích. Rơi vào đường cùng, Misen chỉ có thể hỏi. Từ giờ trở đi, trong yếu tắc trừ bỏ cần thiết quân nhu sinh sản, những lực lượng khác toàn bộ vùi đầu vào nghiên cứu phát minh mới trong động cơ. Trong khoảng thời gian này, Hắc Ám kỵ sĩ lên trang bị động lực động cơ. Các ngươi cũng có thể cầm lấy đi phá giải. Nhưng phải nhớ kỹ, đừng cho ta đem động cơ làm hỏng. Lô Lâm lập tức đại hỉ. Hắn một mực liền đúng Misen cơ giáp tính năng phi thường mê muội, đã sớm nghĩ nghiên cứu một phen. Hiện tại đến hứa hẹn. Hắn lập tức nói, ngài yên tâm đi, thủ lĩnh, có ngài cơ giáp động cơ xem như tham chiếu. Nhiều nhất 3 tháng, chúng ta khẳng định liền có thể xuất ra thành thục công suất lớn cơ giáp động cơ. Misen gật đầu. Rất tốt, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Thủ lĩnh, là ta, Dirac, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.